Chương 1548, tìm kiếm Khương Vân. Đạo tôn truyền ra đạo mệnh lệnh này, làm cho cả đạo vực, ngàn vạn đạo giới, tất cả đều sa vào đến ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Mặc dù đạo tôn là trí cao vô thượng tồn tại, là mảnh này trong thiên địa người mạnh nhất, nhưng biết rõ hắn người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói, dùng bây giờ phương thức như vậy phát bố ra mệnh lệnh, mà lại mệnh lệnh đối tượng, vẫn là dính đến cửu đại đạo tông cùng các đại đạo thiên. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất mà cửu đại đạo tông, các đại đạo thiên, lại thêm đạo thần điện, đây cơ hồ đã liền là mảnh này trong thiên địa nhất cường đại một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng đủ để cải thiên hoán nhật, điên đảo càn khôn, thậm chí là không gì làm không được. Nhưng mà, đại động can qua như vậy, vờ y ma vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm một người theo đạo tôn truyền ra đạo mệnh lệnh này, chẳng những làm cho cả đạo vực vì thế mà chấn động, đồng thời cũng làm cho Khương Vân cái tên này, xem như triệt để truyền khắp ngàn vạn đạo giới không ai không biết, không người không hay. Những cái kia chú trọng không biết vấn đạo thiên bên trong phát sinh sự tình vô số tu sĩ, tự nhiên đối Khương Vân người này tràn ngập tò mò, không rõ đến tuột cùng là dạng gì một người. Lại có thể để đạo tôn tự mình phát động khổng lồ như vậy lực lượng đi tìm, hơn nữa còn là sinh tử bất luận đến tại ở mới từ vấn đạo thiên rời đi đông đảo tu sĩ, nghe mệnh lệnh này về sau, nhưng đều là sắc mặt đột biến. Giống như ngũ hành tử cùng đạo nhị bọn người, tự nhiên là cực kỳ vui lòng chấp hành mệnh lệnh này. Mà giống như đan đạo tử cùng quy nguyên tông bọn người, nội tâm lại là tràn đầy đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ. Cựu đại đạo tông, các đại đạo thiên, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế đều là quy đạo thần điện quản hạt, thậm chí cũng là đạo tôn ngầm đồng ý, mới có nhưng bọn hắn tồn tại. Như vậy đạo tôn ban bố mệnh lệnh, cho dù bọn hắn có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám chống lại có lẽ, làm cá nhân, bọn hắn còn có thể có phản kháng chi tâm, nhưng là thân là một tông chi chủ, lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng kháng mệnh bất tuân. Dù sao, phía sau bọn hắn còn có vô số đệ tử, bởi vậy, mặc kệ là nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, tại mảnh này trong thiên địa, bắt đầu lần lượt có từng đạo thanh âm vang lên. Ngũ hành đạo tông, lĩnh mệnh quy nguyên tông, lĩnh mệnh đạo thần điện, lĩnh mệnh cửu đại đạo tông tông chủ, các đại đạo thiên thiên chủ, dù là tính cả đạo vô danh ở bên trong, tất cả đều riêng phần mi nhờ ôm quyền, đối vô đạo chi địa phương hướng, túi người hành lễ. Bất quá, cho dù bọn hắn đối với việc này thái độ khác biệt, nhưng là nhưng trong lòng đều toát ra một cái đồng dạng suy nghĩ, đó chính là, Khương Vân có rất lớn có thể, còn chưa chết nhất là đối với tư đồ tính bọn người tới nói, càng làm cho trong lòng bọn họ ngọn lửa hy vọng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hiên Viên Hành hưng phấn truyền âm cho tư đồ tính nói, sư tỷ, chờ đến đem bọn hắn đưa về Sơn Hải giới về sau, ta đem đại sư huynh mang về sư phụ nơi đó, sau đó ta cũng đi tìm tiểu sư đệ Hạ Lạc. Tư đồ tính dùng sức gật đầu. Mặc dù nàng cũng rất muốn đi tìm Khương Vân, nhưng là Sơn Hải phân tông những này đệ tử không có thế không ai chiếu cố. Chỉ bất quá, tính toán của bọn hắn tuy tốt, nhưng là đúng lúc này, hai người bọn họ bên thai lại đồng thời vang lên cổ bất lao thanh âm, đem bọn hắn đưa về Sơn Hải giới về sau, lập tức mang theo các ngươi đại sư huynh đến chỗ của ta bế quan. Không tốn thời gian dài, sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Thực lực của các ngươi quá yếu, mà đây cũng là ta vị sư phụ này thất trách, sở dĩ ta tuyệt đối không cho phép lao tứ sự tình, lại tại trên người của các ngươi phát sinh đạo khư bên trong. Một tòa mộ bia phía trên lần nữa nổi lên cổ bất lão kia trương giả nua khuôn mặt, lầu bầu nói, đạo vô danh đánh tan ta đạo thuật một trưởng kia chi lực bên trong, rõ ràng ẩn chứa diệt vực lực lượng, hắn hẳn là cố ý hành động, vì chính là muốn để ta phát hiện. Mà cái này cũng đã nói lên, hắn rất có thể là đến từ diệt vực, cho dù không phải, QNZ cùng diệt vực có quan hệ sâu đậm. Đến từ diệt vực, thực lực cường đại, lại cố ý ẩn giấu thực lực, còn trở thành vấn đạo tông tông chủ, trở thành đạo tôn thủ hạ, mà lại tướng mạo của hắn cùng Khương Vân có mấy phần tương tự, chán ở dê lẽ lại hắn là Khương Vân phụ thân. Nếu thật là như thế, kia lúc trước ta đối với Khương Vân thân thế suy đoán chẳng phải là lại sai? Cổ bất lao hai cái lông mày đều muốn xoắn lại một chỗ. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, mảnh này trong thiên địa có thể giấu giếm được chuyện của hắn thật đã không có bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại chính mình cái này nhiều niên lão bạn trên thân, cùng chính mình thứ 4 cái đệ tử trên thân, lại là liên tiếp xuất hiện để hắn đều không thể nghĩ thông suốt sự tình. Mà nghĩ đến Khương Vân, cũng làm cho cổ bất lao trên mặt vẻ bất đắc dĩ KNZNNZ. Đời này của hắn, bao che nhất, nhưng là bây giờ lại ngay cả đệ tử của mình đều không thể bảo vệ, đây đối với hắn tới nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Đáng chết, giống như không phải tòa này đạo khư, mảnh này thiên địa, lại có ai có thể thương đệ tử của ta? Đạo vô danh cũng tốt, đạo tôn cũng được, còn có nguyện tôn, chờ ta bản tôn thức tỉnh thơ ý điếm, hội sẽ từng cái bái phỏng các ngươi. Cũng may lão tứ hẳn là không chết, chỉ là hắn đến cùng đi nơi nào? Mảnh này yên lặng vô số năm tử tịch chi địa, chỉ có cổ bất lão kia tràn đầy giọng nghi ngờ đang không ngừng quanh quẩn. Một tòa ước chừng vạn trượng phương viên, kỳ thượng tràn ngập mờ mịt sương mù thủy trì phía trên, một tên mày trắng đều rũ xuống tới khỏe miệng lão giả lẳng lặng mà đứng. Hai đạo ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phía dưới kia bình tĩnh thủy trì, trên mặt lão giả lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói, "Hỏa điểu a hỏa điểu, ngươi cũng không nên cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Bây giờ đại chiến sẽ lần nữa mở ra, tiên thiên đạo thể cùng tịch diệt ma thể đều đã lần lượt xuất hiện, ta thánh tộc Hy Vọng NG, đại bộ phận sẽ phải ký thác vào trên người của ngươi. Bất quá, đã liền đạo tôn đều đang tìm kiếm Khương Vân, kia đủ để chứng minh, Khương Vân liền là lần này đại chiến nhân vật mấu chốt, như vậy, chúng ta cũng phải tìm theo lão giả tiếng nói rơi xuống, mảnh này trong thiên địa tất cả yêu tộc, QNG tất cả đều nhận được đồng dạng mệnh lệnh tìm kiếm Khương Vân thậm chí, tự liền gần như không thế nào xuất hiện thái cổ yêu tộc, lần này cũng là phái ra đại lượng tộc nhân, đi bốn phương tám hướng tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Nói ngắn gọn, theo vấn đạo tông thi đấu kết thúc, mảnh này trong thiên địa cũng là xuất hiện lần nữa một đại thịnh sự. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, mặc kệ là tông môn vẫn là tộc đàn, tất cả đều phái ra riêng phần mi nhờ đệ tử tộc nhân, bắt đầu ở cái này mênh mông thiên địa chi gian, tìm kiếm lấy một cái tên là Khương Vân tu sĩ. Chỉ bất quá, đông đảo thế lực tìm kiếm phương pháp cùng cậy vào lại là đều có khác biệt. Nhưng phàm là nhân tộc, nhưng phàm là tuân theo đạo tôn chi mệnh đi tìm Khương Vân, mặc kệ thế lực lớn nhỏ, mỗi cái thế lực đều chiếm được đạo thần điện tặng cho Khương Vân chân dung, cùng mấy khối ngọc giản. Những ngọc giản này chỉ có thể nhân tộc đeo, chỉ cần đem nó đeo ở trên người, như vậy một khi gặp được Khương Vân, dù là Khương Vân cải biến tướng mạo, thậm chí đã bỏ mình, cũng có thể sẽ có phản ứng. Đương nhiên, vẹn vẹn có thể ngọc giản phía trên, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là kỳ thượng khắc lấy một cái mơ hồ vân chữ mà yêu tộc bên kia, mặc dù chỉ có Khương Vân chân dung, nhưng là bọn chúng số lượng đông đảo, thậm chí là nhân tộc mấy lần, gấp mấy chục lần nhiều. Ngay tại gần như sở hữu tu sĩ đều đang tìm Khương Vân hạ lạc thời điểm, tại cự ly vấn đạo thiên có vô tận xa nơi nào đó giới phùng bên trong, có một khối nửa người đến cao màu đen thạch đầu lắc lắc ung dung phiêu đãng. Mặc dù đã có không ít đi ngang qua tu sĩ đều thấy được khối này thạch đầu, thậm chí cùng nó gặp thoáng qua, nhưng lại không ai dừng lại nhìn xem khối này thạch đầu. Dù sao, giống như vậy thạch đầu thật sự là không có chút nào thu hút chỗ, mà tại giới phùng bên trong, càng là khắp nơi có thể thấy được. Sở dĩ đương nhiên sẽ không có người để ý cứ như vậy, khối này thạch đầu tại giới phùng bên trong thổi qua sắp tới thời gian một năm về sau, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, rốt cục chậm rãi bay vào một cái đồng dạng không đáng chú ý thế giới bên trong. Đây là một cái hoang giới, trong đó mặc dù QNZ có sinh linh, QNZ có tu sĩ, nhưng là còn không có đản sinh ra chính mình đạo. Mà lại, cái này hoang giới còn có một cái tên, gọi là vô danh hoang giới.